ai bảo chỉ hoàng tử mới là chân mệnh thiên tử. Chương 68, câu đối. Góc truyện audio.com. Khang Hy tỏ ý muốn giúp đỡ Nạp Lan Đức Duật. Giận Tự liền nói, Hoàng A Mã, còn ba tuyển thủ tiến vào cuộc đua cuối. Hắn vừa nói làm Khang Hy có điểm khó xử. Định hảo quy tắc, chính mình phá hủy, cho nên nhìn Tâm Di. Nha đầu, ngươi nói sao, nếu Tâm Di đồng ý, dù versus bất kỳ giá nào, Nạp Lan Đức Duật cũng một đường tiến thẳng. Không nghĩ Tâm Di lại không đồng ý, Bát Gia nói đúng. Đã sớm định hảo quy tắc, không nên tùy ý thay đổi. Đề thứ 10, buổi sáng 4 chân, buổi trưa 2 chân, buổi tối 3 chân, đây là gì? Ách, câu này easy quá. Mọi người lại thêm một dịp nghị luận. Gì, có loại đồ vật này a hát? Này là quái vật, chưa thấy bao hát, đáp án là gì? Nhanh đáp, cái này không có biện pháp đoán. Các tuyển thủ suy tư. Khang Hy nhỏ giọng nói versus Tâm Di. Ngươi vừa rồi sao không đồng ý versus ý kiến của trẫm? Trẫm cho ngươi suy nghĩ. Tâm Di cũng thấp giọng đáp. Tạ ơn Hoàng thượng, hắn sẽ không thua. Nạp Lan Đức Duật thầm nghĩ. Này rốt cục là cái gì a? Trong vòng một ngày liền có ba lần biến hóa. Hắn hô một hơi, nhìn bốn phía, những người khác cũng đang trầm tư suy nghĩ. Trong đám người, có vài lão nhân chống gậy đứng. Nạp Lan Đức Duật nhìn chằm chằm. Đột nhiên linh quang xuất hiện ba chân. Hai chân, buổi sáng, giữa trưa, buổi tối. Ta hiểu rồi, tiếng chuông thanh tí vang lên. Lần này không phải Ngô Phủ Tề mà là Khang Hy nói. Nạp Lan Đức Duật, đáp án là gì? Hồi Hoàng thượng, đáp án là người. Thập A Ca vội cười. Nạp Lan Đức Duật, ngươi có bốn chân a, lời này khiến cho rất nhiều người cười vang. Tâm Di liếc hắn một cái. Thập A Ca, ngươi cũng có bốn chân. Chính là ngươi không nhớ thôi. Hoàng A Mã, nhi thần có bốn chân sao? Thập A Ca vẻ mặt nghi hoặc. Nạp Lan Đức Duật, ngươi đáp Thập A Ca nghe. Miễn cho hắn còn tưởng ngươi đem chân chặt đi trong số các A Ca. Tâm Di khinh thường nhất chính là Thập A Ca. Nạp Lan Đức Duật cười cười. Nói, Thập A Ca, cái này kỳ thật không phải một ngày, mà là ba giai đoạn của đời người. Buổi sáng tức là khi còn bé, trẻ sẽ không đi mà là bò nên có bốn chân. Giữa trưa tức là khi trưởng thành, tự nhiên chỉ đi, hai chân. Buổi tối là khi đã về già, tuổi già thể nhược, cần có vật chống đỡ nên là ba chân. Khang Hy liên tiếp gật đầu. Khó trách Tâm Di hướng Nạp Lan Đức Duật có chú ý giận chân trong lòng tán thưởng Nạp Lan Đức Duật không thôi. Mười đạo đề đã hoàn. Nạp Lan Đức Duật, Kỳ Duệ, Phất Dực tiến hành cuộc đua cuối. Chỉ thấy mặt đất có một khối hồng thảm. Giữa thảm có một viên chân châu cực lớn. Vòng cuối cùng, một đề định thắng bại. Ba vị đều thấy viên chân châu kia. Cách cách yêu cầu không dùng võ công. Công cụ, không được tiến vại thảm. Đem chân châu lấy đến. Ai lấy được liền thắng. Ba vị hiểu chưa? Ngô Phủ Tề nói rõ ràng. Ba người tỏ vẻ đã hiểu. Hảo, bắt đầu, Ngô Phủ Tề vừa dứt lời. Nạp Lan Đức Duật cùng Kỳ Duệ đi đến hai đầu thảm. Bắt đầu cuồn cuộn hai đầu thảm, mà Phất Dực vẫn không hiểu. Ngây ngốc đứng tại chỗ, Kỳ Duệ nhìn Nạp Lan Đức Duật, đem thảm rung lên, chân châu bay giữa không trung. Sau đó nhảy người lên, Nạp Lan Đức Duật cũng nhảy lên. Hai người ở giữa không trung cứ ngươi tơi ta đi. Gì, không phải nói không dùng võ công sao? Hai người đều trái quy tắc. Chân châu rớt xuống, Nạp Lan Đức Duật một cước đã lên. Tất cả mọi người ngửa cổ xem. Chân châu rơi xuống, Kỳ Duệ lập tức đá lên. Võ công của Kỳ Duệ vốn không phải giỏi. Nạp Lan Đức Duật cũng không chịu nhường. Ba phiên, Kỳ Duệ có chút rối loạn. Chân châu lại rơi xuống. Kỳ Duệ đá có chút sai lệch. Chân châu hướng Phất Dực mà đến, Nạp Lan Đức Duật uốn éo thân rồi vội đi ngăn đón chậm. Chân châu ngay trước mặt Phất Dực rơi xuống. Tốt như vậy sao có thể bỏ qua? Duỗi tay ra, vừa vặn tiếp được chân châu. Phất Dực nhìn chân châu trong tay. Ngẩn người, đột nhiên hô lớn, ta lấy được chân châu. Nạp Lan Đức Duật ngây dại. Kỳ Duệ sững sờ, Nạp Lan Đức Duật lẩm bẩm. Sao lại thế? Tại sao lại có thể như vậy? Giận Chân choáng váng, Dư Phi trên mặt nở hoa. Ta nói rồi, Phất Dực nhà ta nhất định đoạt giải nhất. Hoàng thượng ngài nên tuyên bố Phất Dực là ngạch phu đi. Khoan đã, Hoàng thượng, thần không phục Nạp Lan Đức ruột nóng này. Kỳ Duệ cũng nói theo. Thần cũng không phục, Chân Châu chỉ là đúng dịp rơi xuống tay Phất Dực thôi. Không phải nói Chân Châu đến tay ai là người đó thắng sao? Hiện tại Chân Châu trên tay ta, ta tự nhiên là người thắng Phất Dực mặt mày hớn hở. Giận tự thấy thế nào cũng làm cho Phất Dực được chuyện tốt. Cười lạnh nói, nếu Chân Châu rơi vào tay một tiểu oa nhi, có phải cách phải gả cho tiểu oa nhi? Chính là Phất Dực chiếm được tiện nghi có sẵn Hòa Thân Vương cũng không vui. Giận Chân tiếp tục tỏ vẻ phản đối. Hoàng A Mã, nhi thần cho rằng Phất Dực cao hát thể tính là người thắng. Nếu Phất Dực trở thành ngạch phu, so với sơ ước nguyện ban đầu, dân chúng hội nghị luận, nhạo báng, Hoàng thượng cũng cao hát hy vọng cách lấy sai người đi. Dư Phi trở mặt, vương gia trong lời nói có ý gì? Cách gả cho Phất Dực thế nào là sai? Tiểu vương ý là Phất Dực không xứng làm ngạch phu. Nếu vừa rồi cách đồng ý versus đề nghị của Hoàng thượng thì Nạp Lan Đức ruột đã sớm là ngạch phu. Vì cao hát có công bằng nên mới tiếp tục tỉ thí. Vài vị đệ đệ, các ngươi thấy đúng không? Giận Chân đến lúc này đành mượn sức bọn đệ đệ. Hoàng A Mã, nhi thần đồng ý versus từ ca đối versus chính mình có lợi. Bát A Ca tự nhiên đồng ý, vài vị hoàng thất cùng hạ nhân khắc khẩu. Cái này không hiểu lắm. Kỳ Duệ bước đến trước mặt Phất Dực, đem Chân Châu giao ra đây. Ngươi không có tư cách thu cách, Chân Châu cũng cao hát phải để ngươi lấy. Dựa vào cái gì muốn ta giao? Cách chỉ nói ai lấy được Chân Châu liền thắng. Hiện tại ta lấy đến, ngươi thực hội có sẵn tiện nghi Nạp Lan Đức ruột nói. Vừa rồi chúng ta động thủ lấy Chân Châu, ngươi bên cạnh làm gì? Nạp Lan Đức ruột, lấy giao tình của chúng ta, ngươi còn không giúp ta Phất Dực ám chỉ, ta và ngươi có giao tình gì? Nạp Lan Đức ruột biết rõ hắn ám chỉ cái gì nhưng lại làm bộ như không biết, ta thật không nghĩ chúng ta khi nào có giao tình. Hơn nữa, cho dù có, so versus ngạch phu có lực hấp dẫn lớn hơn, đúng không Kỳ Bối Lạc? Nạp Lan Đức ruột đem hỏa dẫn đến cho Kỳ Duệ, Phất Dực trong lòng không vui, lại cao hát nói lên lời, đành trừng mắt nhìn Nạp Lan Đức ruột. Nạp Lan Đức ruột nào chịu yếu thế, trừng mắt nhìn hắn, cũng cố khiêu khích, nhà ngươi lý có thể so sánh được versus cách, không ngại đến một lần, ai đến ta cũng không cự tuyệt. Lời này thiếu chút làm cho Phất Dực hộc máu, hắn hát mới hiểu được Nạp Lan Đức ruột thật không phải du đăng. Quách Tỉnh, Kỳ Duệ công phu không bằng Nạp Lan Đức ruột, đã sớm cao hát muốn cùng Phất Dực dài dòng, rõ ràng là Chân Châu trong tay. Phất Dực tự nhiên không chịu, hai người từ tranh cãi đã dần vung tay, bên cạnh không ai dám khuyên can. Nạp Lan Đức ruột vốn định khuyên can, nghĩ lại cũng không có liên quan, cần gì phải phí sức đi khuyên can nên liền đứng ở bên xem. Thấy Kỳ Duệ cùng Phất Dực cư nhiên đánh nhau. Khang Hy tức giận đến độ không thể đem hai tiểu tử kia mỗi người một cước. Dư Phi, nhìn xem đệ đệ bảo bối, còn không có chút phong độ quân tử, giống bộ dáng gì, Hòa Thân Vương, Kỳ Duệ tốt xấu gì cũng là hậu duệ quý tộc, nhìn hiện tại còn ra thể thống gì. Vâng, cựu thần biết tội, Kỳ Duệ dừng tay, Dư Phi cũng hiểu là không ra dáng, vội gọi thái giám, mau đưa bọn họ tách ra. Kéo cái gì, cho bọn chúng đánh đến chết. Khang Hy thật sự tức giận. Giận Chân thì mới thật sự mặc kệ bọn họ đánh nhau. Quan trọng là khuyên Khang Hy, Hoàng A Mã, hay là kéo ra đi, đừng làm cho dân chúng chê cười hoàng gia không giáo dưỡng. Này còn chưa đủ chê cười sao? Muốn thế nào mới là đủ chê cười? Khang Hy ra lệnh, Nạp Lan Đức ruột đem bọn họ tách ra. Nạp Lan Đức ruột thầm nghĩ phụng chỉ đánh nhau. Tốt, lúc này tính đi, đừng trách ta mạnh tay. Có thánh chỉ, hắn sẽ không khách khí. Ba xuống tay không lưu tình hướng bọn họ đánh tới. không đến 20 chiêu liền đem bọn họ tách ra. Kỳ Duệ từ mặt đất đứng lên, la hét, Nạp Lan Đức Duật, ngươi cư nhiên dám xuất ta. Thật có lỗi, tại hạ là phụng chỉ khuyên can. Cao Hát dùng lực hai vị không chịu dừng tay a, Nạp Lan Đức Duật trang nghiêm trả lời. Kỳ Duệ thật không biết chính mình có vận khí. Phất Dực kia mới thảm, hắn công phu thua Kỳ Duệ. Nạp Lan Đức Duật hận hắn trước hãm hại chính mình. Xuống tay versus hắn còn nặng hơn so versus Kỳ Duệ. Nhưng mặt ngoài không nhìn ra, trên thực tế đã nội thương. Hoa Thân Vương Cao Hát hy vọng tôn tử tái nháo. Vì thế nói, Kỳ Duệ, ngươi nháo thế đủ chưa? Đây là đấu trường cùng hạng vô lại so đo cái gì? Đừng quên thân phận của mình. Hết thảy có Hoàng thượng làm chủ. Dư Phi nghe Hòa Thân Vương nói liền đáp lại. Hòa Thân Vương, ngươi nói ai vô lại? Ai thừa nhận chính là người đó? Khang Hy trừng mắt versus Dư Phi. Ngươi còn nhiều lời, chậm phế ngươi. Cặp Khang Hy trong mắt lửa giận thiêu đốt. Dư Phi sợ đến mức không dám nói nữa. Tâm Di, hiện tại làm sao đây? Có phải hay không ngươi ra đề khác đi? Khang Hy cảm thấy như thế không xong đành quay sang hỏi Tâm Di. Tâm Di cũng không khác Khang Hy. Nói, ta muốn ra ngoài một lát. Như vậy, Hoàng thượng, không phải thích kỳ, thi, chi, hồ, giả, giã, câu đối. Vậy Hoàng thượng chọn vài người ra vế trên, cho bọn họ đối vế dưới. Chờ đối xong ta cũng nghĩ ra đề. Hảo, tuy vậy Phất Dực vừa rồi chiếm Đờ Si Chân Châu ngoài ý muốn. Không phải do hắn nghĩ ra biện pháp, cho nên, hắn bị đào thải. Khang Hy vốn không thích Phất Dực, vừa đúng lúc có cơ hội đào thải hắn, cũng là cho Nạp Lan Đức Duật thêm cơ hội. Dư Phi còn muốn nói, nghĩ tới lời nói của Khang Hy, chỉ có thể ủy khuất ngậm miệng. Nạp Lan Đức Duật, nghe vế trên, Sơn Hải Quan, Hùng Quan Trấn Sơn Hải. Khang Hy nghĩ Nạp Lan Đức Duật là võ quan. Có thể thi từ không được tốt lắm, vì thế ra vế đôi đơn giản. Nạp Lan Đức Duật trả lời, vế dưới của thần là, nhật nhật nguyệt nguyệt nhật nguyệt đàm, tú thủy ánh nhật nguyệt. Khang Hy gật đầu, không tồi, giận chân, ngươi ra một cái, vế trên của nhi thần là, anh hùng hào kiệt cổ kim, thánh đế hiền vương, công danh thành tựu kinh thiên động địa, sau không cửu trọng, tư hưởng ngọc ngà tơ lụa. Giận chân cố ý ra nan đề. Kỳ Duệ đến phiên ngươi. Khang Hy chỉ chỉ Kỳ Duệ, giận chân ra vế trên có nhiều điểm khó. Kỳ Duệ suy nghĩ rồi mới nói, quan lại lão gia tướng công, phu nhân tiểu thư, bố thí đồ ăn, cứu người, tạo thất cấp Phật, này cái gì? Khang Hy nghe được sửng sốt, Hoa Thân Vương thở dài, các đại thần nghe được che miệng cười, Trương Đình Ngọc hụm trà mới đến miệng thì phun ra, Tâm Di cười run cả người. Kỳ Bối Lạc, trước kia ngươi hẳn là tên khất cái, nếu không, chính là có bằng hữu là khất cái, ngươi học xin cơm cũng thật hay, Tư Gia vế trên khí thế bàng bạc, ngươi về dưới, ôi, cười chết ta. Kỳ Duệ, mặt mũi hoàng gia vì ngươi mất hết. Giận chân cười lạnh nói, vì vãn hồi mặt mũi, giận tự lập tức nói, ta ra một cái, hoa sen hành ngẫu đài sen khổ, Nạp Lan Đức Duật đối đi. Vế trên đều là tên, vế dưới cũng phải giống nhau có quan văn bình luận. Nạp Lan Hoành lo lắng nhìn con, Trương Đình Ngọc cười trấn an. Nạp Lan đại nhân, thả lỏng, lệnh lang học sâu hiểu rộng. Nạp Lan Đức Duật suy tư rồi đáp, phù dung cây thược dược nhị thơm. Diệu A, lấy hoa đối hoa. Giận chân như kẻ lừa gạt liên tục kêu hay. Cửu A ca ngay sau đó cũng ra vế đối, Ngô Đông Chi Hoành Dương Liễu Thụ. Kỳ Duệ, ngươi tiếp đi, phần Hà Lãng Kích Tư Chân Than. Lúc này Kỳ Duệ tiếp rất nhanh. Thủy đối mộc, đối đắc hảo. Cửu A Ca tán thưởng, trung quy không thể so versus vừa rồi. Giận chân tự nhiên là ủng hộ Nạp Lan Đức Duật. Thập A Ca cũng đến giúp vui, nghe ta, phách phách bạch bạch ào ào lạp lạp rầm rầm ù ù náo nhiệt vô cùng. Nữ nữ nam nam già trẻ lớn bé mỗi người vui mừng hoan hỉ. Lão Thập, này cũng là vế trên. Giận chân thấy đối với đệ đệ hồ đồ thật không có cách. Thế nào không phải, Nạp Lan Đức Duật đối không được liền nói sớm một chút. Nạp Lan Đức Duật bắt đầu biểu lộ tài văn chương, loè loè lượng lượng hồng hồng lục lục dương dương tự đắc đều đều trống trơn rõ ràng phố phố hạng hạng hộ hộ thôn thôn nơi trốn huy huy hoàng. Hoàng, lão thập, ngươi có thanh âm, hắn có nhan sắc, vừa đúng ha giận chân thấy Nạp Lan Đức Duật đối có phần ngạc nhiên. Khang Hy thầm thưởng thức, không dễ dàng quay đầu nói versus Trương Đình Ngọc, vừa rồi mỗi người một vế rồi. Hiện tại, ngươi cũng ra một cái đi, xem ai đối hảo, Trương Đình Ngọc suy tư một chút, nói, vô khách vô hạc vô tử vô ngư vô xích bích, phong chính vế trên thật độc đáo. Các người ai đối trước? Giận chân hỏi, kỳ bối lạc, mời ngài, cũng là ngươi trước đi, cũng không phải mời khách ăn cơm. Ngươi trước ta trước, ai nghĩ được rồi thì trả lời đi giận chân nói. Cách chương.